Lâm Tuyết Hạ gật đầu cười tít cả mắt. Giang Thiên Vũ sửng sốt trong giây lát. Sau đó phản ứng đầu tiên là cười lớn 3 tiếng. Ha ha ha, không thể nào. Nhưng Giang Thần Duệ lại chậm rãi đi tới. Vỗ vai anh ta, rồi từ tốn nói. Giỏi lắm, em vừa về đã có ý định cắm sừng anh rồi hừm. Giọng điệu kéo dài đó, đã dọa Giang Thiên Vũ sợ ngây người như bị sét đánh mấy ngàn lần. Anh ta chỉ vào Giang Thần Duệ, rồi chỉ vào Lâm Tuyết Hạ. Một lúc sau mới tìm lại được giọng nói. Anh cả, anh và cô ấy, hai người thật sự kết hôn rồi à, sao thế? Muốn anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho em xem không? Giang Thần Duệ tươi cười rạng rỡ hỏi. Giang Thiên Vũ ngẩn người một lát, rồi bổ nhào về phía Giang Thần Duệ. Kích động nắm cổ áo anh. Anh cả, sao anh có thể kết hôn chứ? Em còn tưởng anh muốn sống độc thân cả đời đấy. Không ngờ anh lại kết hôn. Anh kết hôn là chuyện lớn sao không nói cho em biết? Anh đúng là chẳng có chút ý tứ nào cả. Giang Thần Duệ nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm. Liếc nhìn bàn tay của anh ta. Em còn không bỏ tay xuống. Em thật sự muốn anh độc thân cả đời à? Giang Thiên Vũ rùng mình. Vội vàng thu tay về. Rồi cười làm lành nói. Chẳng phải là vì em quá ngạc nhiên à, nhưng anh thật sự thiếu thành ý đó. Cưới được chị dâu đẹp như vậy mà thậm chí ngay cả em trai ruột như em cũng không thông báo một tiếng. Giang Thiên Vũ trách móc cằn nhằn. Nhưng Giang Thần Duệ lại không thèm để ý đến anh ta mà chỉ hừ lạnh rồi đi thẳng tới trước mặt Lâm Tuyết Hạ hỏi. Em tham quan tới đâu rồi? Cũng không tệ, nhưng công ty quá lớn. Không thể tham quan hết một lần được. Lâm Tuyết Hạ nuối tiếc nói. Không sao, ngày tháng còn dài. Lần sau em lại tới đây tham quan cũng được. Đi thôi, chúng ta về văn phòng trước. Giang Thần Duệ nói xong thì mỉm cười. Nắm lấy tay Lâm Tuyết Hạ, rồi đi về phía văn phòng. Nụ cười này của anh, suýt chút nữa đã làm mù mắt Giang Thiên Vũ. Trời ơi, đây thật sự là anh cả sát phạt quả quyết. Độc đoán cay nghiệt, lãnh đạm vô tình. Lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan ư, anh ấy mà lại cười sao? Còn cười dịu dàng, ấm áp tình người như vậy sao? Không thể tin được, thật sự không thể tin được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có đánh chết Giang Thiên Vũ cũng không tin. Giang Thần Duệ lại cười với người khác như thế. Nhị thiếu, cậu có đi không? Thấy vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Giang Thiên Vũ. Đồng Trác nhịn cười đau cả bụng. Cô gái mà mình thầm để ý, trong nháy mắt đã trở thành chị dâu của mình. Chuyện cười này của nhị thiếu, có thể làm cậu ta cười suốt cả năm. Cách chương.